Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 231, chương 1183, dễ sắn. Đây là Chardonnay, ở bên kia là Wrestling. Một mảnh này chỉ cần trồng Chardonnay, xích Hà Châu cùng xà ngọc rồng ở phía sau. Bác Dịch dẫn cha Ngải Lâm lúc đón ánh mặt trời chiều hướng vào trong nhà mình, vừa đi vừa chỉ vào tầng tầng những giàn nho sát nhau khi đi ngang qua. Nho ở đây hiển nhiên so với Chu gia được có quản lý trật tự hơn. Anh lại giải thích nói, hiện giờ bây giờ Chardonnay đã có một vị ngọt không tệ. Thế nhưng anh năm nay chuẩn bị sản xuất rượu và rượu lúa mì, cho nên chúng nó phải chờ tới gần 2 tháng 2 năm sau, lúc nho khô mới thu hoạch. Dãy nho của chúng ta ở đây đều đã hơn 20 năm năm tuổi, chất rượu tương đối ổn định, nhưng anh vẫn có chút không yên lòng, cho nên cây nho của anh một cây chỉ kết 4 chùm quả. Trang Ngải Lâm yên lặng nghe lời này, không lên tiếng, chỉ hơi lưu chuyển ánh mắt liếc nhìn mấy dây nho 20 mấy năm già cỗi uốn lượn, quả nhiên chỉ thấy kết 4 chùm nho, thoạt nhìn hết sức kiêu ngạo. Bác Dịch hiển nhiên tâm tình có chút vui vẻ, anh hơi tươi cười rời khỏi bên người Trang Ngải Lâm, đi vào bên trong vườn nho, đi tới trước một bụi nho nào đó, lúc cúi người phía dưới vươn tay nhận lấy, cẩn thận nâng một chùm quả, thoạt nhìn sáng bóng. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm, nghiêng mặt liếc mắt nhìn đến gần màu tím hồng của quả nho dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt vốn dĩ tục tằn kiên nghị của anh bộc lộ vẻ dịu dàng cùng cưng chiều như người yêu, trong mắt thâm thúy cũng phát ra ánh sáng nhu tình thật sâu, dừng ở chùm nho trong tay, nói cứ như là người yêu thâm tình mà chăm sóc nho vậy. Mạch cảm xúc của Bác Dịch cuộn trào cúi xuống dưới, lại dừng ở dưới quả nho được chính mình che chở mà kiêu ngạo. Nhớ tới lúc thu hoạch, chúng tầng tầng ép cho đến lúc chảy ra dịch lỏng, anh liền một trận kích động xoay người, dương cười nhìn về người trước mặt. Trang Ngải Lâm cúi đầu, tay cầm túi sách, không ngừng ghét bỏ phủi phủi bùn đất lên chiếc váy đỏ thẫm của mình. Cô thậm chí còn chết tiệt phát hiện ra, thì ra dưới gót giày màu đen của mình lúc này còn dính bùn. Cô vừa cúi đầu phủi phủi đuôi váy, vừa trong miệng nói làm nhảm, rốt cuộc cái xe bò đáng chết kia đi qua bao nhiêu nơi có mùi phân bò rồi chứ. Bác Dịch sắc mặt hơi thu lại, bất đắc dĩ nhìn người này. Trang Ngải Lâm vẻ mặt phiền chán nhìn về Bác Dịch, anh muốn thứ gì trước không cần gấp nói cho tôi biết như vậy. Tôi thích uống rượu nho, thế nhưng tôi đối với những thứ 10 đồng có thể mua được vài ba thứ gì đó tôi không thích, không có hứng thú. Tôi bình thường ăn hoa quả đều là từ California đưa về. Tôi đối với bất cứ đồ ăn của Trung Quốc đều không có hứng thú. Không khí ô nhiễm nghiêm trọng, ngay cả những thứ vỏ trái cây ấy cũng có thể bị nhiễm carbon dioxide, vô cùng đáng sợ. Bác Dịch thực sự bất đắc dĩ, nóng mắt nhìn người này. Trang Ngải Lâm lại như nữ vương, trực tiếp trừng mắt nhìn anh, tức giận nói, anh còn không nghe được lời sao? Không rõ ý tứ của tôi à? Bác Dịch nheo mắt, xác thực không rõ nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ xấu hổ, thật sâu chăm chú nhìn anh một lúc lâu, do dự một hồi, nhưng vẫn nói thẳng, tôi đói bụng, từ sáng sớm hôm nay đến giờ, tôi chưa ăn gì, tôi đói bụng. Bác Dịch nhìn vẻ mâu thuẫn nghiêm trọng của người này, lập tức bất đắc dĩ, tuyệt vọng, bật cười nhìn về phía cô, nhíu mày nói, em nói em đói bụng, thế nhưng em lại nói em không ăn bất cứ đồ ăn gì của Trung Quốc, ăn hoa quả đều là từ nước ngoài đưa về. Anh bây giờ có thể bắt em làm sao bây giờ? Anh chính là muốn chiêu đãi em, cũng không có cách nào. Chỗ này của anh chỉ có 2 chai rượu mà em trai em đã mang đến lúc ăn cơm, cùng với trứng cá muối của Nga. Có muốn hay không? Trước cho em bỏ một chút gì đó vào bụng, đỡ phải chết đói trong lúc em đợi quay về khách sạn. Trang Ngải Lâm mặt nhăn nhó, loạn 7-8 phần, sống chết nhìn chằm chằm Bác Dịch. Anh cũng bất đắc dĩ nhìn cô, vừa nhìn vừa nặng nề mà lắc đầu thở dài, sau đó mới từng bước đi vào trong vườn Chardonnay. Trên mặt có một khoảng đất trống nhỏ, dường như có một loài vại rau dưa. Bác Dịch liền trực tiếp đứng bên cạnh đồng, cúi xuống dưới, vươn tay sắn ống tay sơ mi trắng, lộ ra cổ tay màu đồng to lớn. Trang Ngải Lâm không hiểu nhìn người này, từng bước đi về phía anh. Theo sự hiểu biết của mình với anh, chính mình hẳn là sẽ có ăn. Quả nhiên, bác Dịch ngồi xổm, cầm một cái sẻng nhỏ đặt nơi đó quanh năm, đào một rễ cây gì màu vàng vùi trong mặt đất, trực tiếp đi về phía con mương nhỏ chảy qua phía dưới, cúi người rửa sạch, lại đem chúng bẻ ra hai khúc, nhìn phần thịt bên trong mọng nước, cảm giác có một trận hương vị ngọt mát lộ ra. Anh hài lòng cười, quay người đi ra khỏi ruộng, đứng lên trên đường đưa cho Trang Ngải Lâm cười nói: "Ăn đi, mùi vị không tệ đâu." Trang Ngải Lâm trên mặt hệt như bị dán bò đầy, cúi đầu nhìn chằm chằm thứ thực vật kỳ quái, khó coi muốn chết, cứ như vậy được rửa qua loa, vặn ra hai khúc. Thứ chất lỏng kia chảy xuống nhìn đã muốn buồn nôn, cô một trận hoảng loạn. Không phải nói Trang Ngải Lâm chưa bao giờ ăn các loại thực phẩm không hương không vị như vậy, càng sẽ không ăn một thứ cổ quái. Cô chỉ trực tiếp hy vọng anh có thể nghe hiểu ngôn ngữ mình nói, thật muốn điên lên. "Tôi ngực lớn, anh không biết sao?" Bác Dịch nghe lời này, anh lại không rõ nhìn người này, mình cũng bộc lộ vẻ kỳ quái, muốn cười mà không dám cười, cuối cùng vẫn nhịn cười không được, mang theo ánh mắt nặng nề nói: "Anh biết. Vậy anh còn cho tôi ăn dễ sắn?" Trang Ngải Lâm trực tiếp quắc mắt, lườm nhìn người này, chịu không nổi, đứng thẳng người. Bác Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ, tay cầm dễ sắn, nhìn về người không có chút hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, nặng nề thở dài: "Đây là củ sen." Phốc một tiếng, Trang Ngải Lâm quả thực muốn chế nhạo cười rộ, lại lập tức nhìn người này, một tư thế như muốn giết người ta, chịu không nổi nói: "Thứ đồ chơi này khó coi như vậy, cư nhiên lại có cái tên dễ nghe thế sao? Anh cho là tùy tiện nói ra cái tên dễ nghe, tôi liền tin anh à?" "Em đã xem Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu truyền ra nước ngoài hay chưa?" Bác Dịch cũng chịu không nổi, ngữ khí hơi cao giọng nói: "Em có phải hay không cho rằng trời sinh cây sen chính là một đóa hoa, sau đó cao quý mà ngọc ngà trắng sinh trưởng trên đỉnh núi, giống như em xinh đẹp kiều diễm như vậy sao?" "Thế không phải à?" "Mau, ăn đi thử đi." Bác Dịch không muốn cùng cô nhiều lời, trực tiếp đem củ sen đưa tới trước mặt cô. "Nó rất ngon đấy, rất có dinh dưỡng." "Hay, chỉ có thứ giống trâu bò như anh mới ngay cả cỏ cũng đều cảm thấy ngon. Trên thế giới này còn có thực vật gì có thể cho các người tưởng tượng?" Trang Ngải Lâm càng nói càng giận, xoay người ôm vai, không ăn. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cô một cái, lúc này mới đưa tay từ trong túi quần của mình rút ra một cây dao nhỏ, sau đó thập phần cẩn thận mà nhẫn lại trước củ sen kia, vừa tước vừa nói: "Anh bắt đầu có chút hiểu rồi. Hồi bé, cha của anh thường nói với anh, ông ấy thiếu mẹ anh. Rõ ràng là hai người không có liên quan, mà lại muốn cho người kia, không rõ sự thật." Trang Ngải Lâm gương mặt căng thẳng, vẫn không nói lời nào. Bác Dịch tước bỏ một ít vỏ, ngước mắt liếc nhìn người này một cái, mới lắc lắc đầu, dùng dao sắc nhọn, cắt đứt một khối củ mọng nước ngọt mát, ngón tay nhẹ cầm đưa đến môi cô: "Ăn đi." Trang Ngải Lâm vẫn còn tức giận: "Ăn đi, trước chịu đói một chút, anh sắp xếp mọi việc xong xuôi sẽ nấu cho em ăn, nấu rất nhiều món ăn ngon." Trang Ngải Lâm nghiêng mặt, liếc mắt nhìn bác Dịch, lưu chuyển một chút ánh mắt, mặc dù muốn ăn nhưng vẫn tức giận bất bình: "Tôi nghe nói em trai tôi đến ở vùng nông thôn, gặp một địa chủ, chiều đãi nó thứ gì đó, cũng là mỹ thực trời cho, vì sao chị ở nơi này lại phải ăn cái thứ khó coi như vậy?" "Anh đâu có phải là địa chủ, anh chỉ là nhà chủ vườn thôi." Bác Dịch cầm một khối củ lại giơ lên nhắc nhở. Trang Ngải Lâm lồng ngực bị chặn một đoàn, lại liếc mắt nhìn thứ củ bị cắt rất mọng nước, bị bức bất đắc dĩ há mồm để bác Dịch đút cho mình ăn. Khi miệng cô ngậm được khối củ mát lạnh, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, phát hiện khối củ kia thực sự rất ngon sạch, còn lộ ra hương vị chính mình nói không ra. Cô vừa nhai vừa cảm thấy rất thần kỳ. "Ăn có ngon không?" Bác Dịch mỉm cười nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm trực tiếp trợn mắt, vừa nhai củ vừa lưu chuyển ánh mắt, không chịu thừa nhận. "Đừng có động một chút là mắng đất nước của mình như vậy. Dù sao mỗi người đều rất nỗ lực sống, cái thứ carbon dioxide không đến được nơi này đâu. Có vài người ngay cả cơm cũng không được ăn đủ no. Nơi này của bọn anh có một vài đứa nhỏ, vì mua cái bút chì cũng phải vượt cả một ngọn núi lớn đấy. Nhưng bọn chúng lại không bao giờ chùn bước. Thật tình, thực lòng yêu vùng đất của mình, nơi trong lành nhất, đích chính là đây. mấu chốt là em có nguyện ý hay không thôi. Trang Ngải Lâm lại nhai nhai đồ ăn, thái độ thật đáng đánh đòn. Bác Dịch nhìn người này, bất đắc dĩ thở dài. Tự em chậm rãi tước ăn đi, anh có chuyện phải làm, đi ra trước vườn nho. Có một căn biệt thự 2 tầng nhỏ, chính là nơi anh thường ở. Em trai em cũng thường đến, ở phòng lầu 2, em nếu như muốn nghỉ ngơi, cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút ở đó. Trang Ngải Lâm phát hiện trọng điểm không phải ở đây, tay cô cầm củ sen tức giận. Chị đây chưa bao giờ tước ăn thứ gì, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng bàn tay của mình tự tước thứ gì ăn. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn cô, bị bức đến ghé sát vào người cô. Ở phía trước cách đó không xa có một vài nhà vườn, dùng âm thanh chỉ có 2 người nghe hiểu nói. Anh nói, nếu như em thật muốn hầu hạ, được thôi, đến ban đêm, tối, em muốn anh gọt táo hay mở tivi cho em, anh đồng ý. Trang Ngải Lâm tức khắc nhíu mày, tức chết, nhìn chằm chằm người này. Bác Dịch nhịn không được, vươn tay nắm vai cô mới nói, ăn xong vào nhà nghỉ ngơi, bên trong có quần áo lúc Khả Hinh qua đây, dùng để thay đổi. Nếu như em cảm thấy váy dài bất tiện, có thể thay ra trước. Nhưng vóc người của nó cùng tôi phù hợp đâu, tôi làm sao có thể mặc quần áo của nó. Trang Ngải Lâm tức giận trực tiếp trợn mắt. Anh biết. Bác Dịch nhìn cô, cười một nụ cười tà mị. Tại vì ngực của em lớn đúng không? Chương 1184. Chờ anh một chút. Cửa phòng phịch một tiếng, mở ra. Trang Ngải Lâm bất đắc dĩ mặc áo thể thao cùng quần đùi của Đường Khả Hinh bước ra. May mắn là đồ rộng thùng thình, cô mặc chỉ hơi chật, hiện vóc người tiêu hồn cùng đôi chân dài trắng nõn khiêu gợi. Chỉ thấy cô mang vẻ mặt căng thẳng, xoa mái tóc dài đến eo, đứng trước cửa phòng lầu 1, con mắt lưu chuyển qua đây. Mắt phải lưu chuyển qua chỗ khác, mới xoay người nhìn về phía bên trong phòng, bày một chiếc giường lớn màu lam đậm, trái trái phải phải, trong trong ngoài ngoài đều là sách về rượu nho. Nhất là bên kia giường còn để sách lịch sử rượu nho nặng đến 20 cân. Sau khi cô liếc mắt, lại xoay người nhìn về phía phòng khách, bày vô số giải thưởng, còn có vài ảnh chụp Bác Dịch ra nước ngoài du học và tham quan trang trại rượu treo trên tường, có một vài ảnh chụp giữa anh và các chủ trại rượu. Trang Ngải Lâm từng bước đi qua ghế sofa kiểu châu Âu, đứng trước tường, cầm lên củ sen tự mình tước sạch, vừa nhai vừa lưu chuyển trong mắt, dần dần lướt qua các ảnh chụp. Bên trong có ảnh chụp lúc anh còn trẻ đến Pháp du học, trường trưng cất rượu, còn ảnh chụp anh ngồi hầu rượu ở trang trại Pierrot cùng chủ trang trại nâng ly hợp ẩm. Thậm chí còn có vài tấm ảnh anh ở Asec cùng nông dân địa phương đứng dưới hầm rượu thưởng thức và bình phẩm rượu mới trưng cất. Tấm ảnh kia lộ ra màu sắc của sinh mệnh hết sức nồng đậm. Có lẽ câu nói như vậy, người chuyên chú một việc, ôm một chút tình cảm là người hấp dẫn. Trang Ngải Lâm mặt dần lộ vẻ nhàn nhạt nhìn Bác Dịch ở ảnh chụp nghiêng người, quả thật có chút đẹp trai. Trang Ngải Lâm cứ như vậy, đứng bên sân, nhìn về phía Bác Dịch đứng trong đám người, vóc dáng cao lớn, dáng vẻ thập phần tục tằn mà lại tỏa ra mị lực đặc biệt. Hai mắt cô lưu chuyển, nhớ tới anh vừa rồi ghé sát vào mình nhàn nhạt nói câu kia. Trái tim như bị ai đó dùng chày nện vào. Trang Ngải Lâm không hiểu, cảm giác được tim mình đập nhanh, mặt tức khắc bộc lộ căng thẳng, sống chết nhìn chằm chằm Bác Dịch vẫn đứng ở nơi đó căn dặn nhà vườn làm việc. Lúc vươn tay chỉ vào xa phương xa, cánh tay to lớn sáng lên màu đồng dụ hoặc. Đôi mắt cô chợt lóe, trong đầu cư nhiên không hiểu, nhớ tới cuộc sống tương lai. Bác Dịch ngồi bên cạnh mình, dáng vẻ gọt táo và mở tivi, cười ôn nhu. Bác Dịch đang căn dặn mọi người làm việc, cũng nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút khác thường, liền kỳ quái quay mặt sang, nhìn thấy Trang Ngải Lâm đơn độc đứng trong sân. Tóc dài nhẹ nhàng xinh đẹp động lòng người, da dáng sơn trại phu nhân. Anh tức khắc lộ vẻ bất đắc dĩ, xoay người, căn dặn mọi người làm việc, vừa đi về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm ôm vai nhìn người đàn ông, Bác Dịch bước tiếp nhanh tới trước mặt cô. Em làm sao cứ như vậy mà đi ra? Ở đây ban đêm chênh lệch nhiệt độ với ban ngày rất lớn, một lát sẽ rất lạnh, ăn mặc như vậy. Khả Hình không có quần áo khác sao? Đây cũng không phải là cách ăn mặc của tôi. Tôi cũng không phải nói bà xã của em trai tôi không tốt, thế nhưng nó xác thực là nó quá lùn. Trang Hải Lâm không còn cách nào trực tiếp nói ra, theo anh cùng nhau vào phòng. Bác Dịch cất bước vào phòng khách nhà mình, xoay người xem xét, nhìn người này một cái, mới nhanh chóng trên sofa tìm được áo khoác da màu đen, cầm lên, tức khắc khoác lên cổ cho cô, mới nói: em như vậy, anh tình nguyện cho em mặc váy dài. Váy dài cũng không tốt, vai và nửa ngực đều ở bên ngoài. Anh đừng buồn nôn, anh ngay cả rễ sắn cũng cho tôi ăn, còn sợ tôi lộ ngực. Đó là củ sen, em vậy là có bao nhiêu ý nghĩ muốn nâng ngực. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn cô, nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra chân giò hun khói, trứng gà cùng khối thịt gà đông lạnh. Nghĩ có một chút thời gian, liền chuẩn bị cho cô một ít thức ăn. Anh vừa nhanh nhẹn đứng trước thớt, trước hết để cho khối thịt gà kia giã đông, lại cắt chân giò hun khói, mới nói: anh vì mấy ngày chưa có về, cho nên đồ ăn dự trữ không nhiều. Thế nhưng anh vừa dặn phu nhân nhà vườn chuẩn bị cho em một ít món ngon. Anh trước tạm thời làm cơm cho em ăn đã. Đợi lát nữa, các vị kia sẽ đem thức ăn đưa đến. Em nếm thử rau dại trong vườn nho của bọn anh, ăn ngon lắm. Khả Hinh tới cũng cảm thấy không tệ. Em ăn xong, có lẽ trợ lý đến đây đón em về là vừa. Trang Hải Lâm nghe thứ những lời này, dường như chính mình nhìn về phía lưng anh đứng đối diện, đơn độc, đứng trước thớt mà hoạt động. Cô chưa từng nghĩ, trừ em trai mình lúc làm cơm rất đẹp trai, còn có một người đẹp trai như vậy. Cô lặng yên lưu chuyển mắt, không nói gì, chỉ là đến gần tủ lạnh kia, nhẹ mở ra, đột nhiên phát hiện, khiến tinh thần trong nháy mắt sang sảng. Cô tức khắc hai tròng mắt nóng lên, nhìn về phía trong tủ lạnh để vô số dịch rượu không biết tên, hẳn toàn bộ đều là do anh trưng cất, trên chai hầu như không có nhãn hiệu. Ánh mắt cô rơi vào một chai rượu nhỏ thủy tinh nào đó, giữa chai trong suốt dịch rượu màu vàng ánh kim, nhìn vừa biết đây chính là từ chai thủy tinh đó tỏa ra. Cô tức khắc vươn tay cầm chai rượu kia lên, dựa vào than chủ tốt, trong nháy mắt liền đem nắp chai rút ra. Lập tức một cỗ hương vị dập dờn vô số mật ngọt, ngọt đến mức choáng váng lòng người, vô cùng hưng phấn mà truyền đến. Cảm xúc của cô nhất thời trong khoảnh khắc tăng vọt cười rộ, sắp sửa cầm chai rượu lên uống một ngụm. Bác Dịch vừa cắt nhỏ chân giò hun khói, vừa muốn nói lại không hiểu, ngửi được hương vị rượu, trong nháy mắt anh kêu to không ổn, tức khắc xoay người, nhìn thấy Trang Hải Lâm đang cầm chai rượu Suzizu mà chính mình đã cất giữ khá lâu, sắp sửa ngửa đầu uống. Anh đau lòng quát to một tiếng không được, tức khắc vươn tay, keo kiệt, chụp lấy chai rượu nho chân quý đến từ Hungary kia. Cũng tên là rượu Suzizu, là loại rượu nho chân quý đạt đến tiêu chuẩn nhất trong bình phẩm rượu, độ ngọt lên tới 450 độ. Anh làm gì vậy? Uống một chút không được sao? Anh rõ ràng đã từng mở ra mà. Trang Hải Lâm thoáng cái nhìn dịch rượu này có phần xuất ra, bắn lên mặt mình. Cô lập tức tức giận tìm khăn tay, vừa gọi: không được, em không biết uống rượu này, lãng phí. Bác Dịch không nói hai lời, liền trực tiếp cầm nút rượu lên, đem chai đậy lại, nhanh chóng bỏ vào tủ lạnh, mới từ từ nói: một giọt dịch rượu đáng giá 10 khối vàng đấy. Vậy tôi cho anh vàng. Trang Hải Lâm nhìn về phía anh kêu lên. Bác Dịch xoay người trừng mắt: thế giới này không phải cái gì cũng có thể dùng tiền mua được. Em có biết dịch rượu kia bao nhiêu năm không? Anh tốn mất 5 năm mới tìm được đấy. Rượu đế, anh tốn bao nhiêu năm tìm kiếm? Trang Hải Lâm tôi có thể không cần dùng lực cũng có thể mua được. Cô nói hết lời sẽ xoay người vươn tay chuẩn bị muốn lau sạch dịch rượu vẩy trên cằm mình. Bác Dịch thấy vậy lập tức đau lòng đi qua, bá đạo vươn tay đỡ hông cô, nâng khuôn mặt gợi cảm động lòng người của cô lên, cúi xuống, môi mỏng dán ngay cằm cô, vươn đầu lưỡi nhẹ mút dịch rượu ngọt đến mức khiến người ta mê hoặc, vừa mút vừa nuốt yết hầu đàn ông gợi cảm của mình. Dường như bị một động vật nhẹ liếm, Trang Hải Lâm cả người cứng ngắc, tùy ý Bác Dịch ôm chặt hông mình, cúi xuống, động tình giống như hôn môi, mút cằm mình, thỉnh thoảng cảm giác được ngón tay thô ráp của anh trượt ở mông, hơi thở đàn ông thập phần cường liệt từ lồng ngực của anh lao thẳng về phía mình. Cổ áo sơ mi không biết từ lúc nào đã mở ra nút áo thứ ba. Trái tim của cô bỗng đập loạn. Bác Dịch lúc này cũng ý thức được chính mình lỗ mãng. Lúc anh đang mút chiếc cằm gợi cảm của cô, môi mỏng thiếu chút nữa tiếp xúc với đôi môi ngọt ngào, đáy lòng lại cuộn trào mãnh liệt. Trang Hải Lâm không nói chuyện, không phản kháng. Bác Dịch thật sâu nhìn chằm chằm dáng vẻ này, cảm xúc không hiểu khẽ động, lúc nuốt nơi cổ họng, muốn vào thời khắc này ôm hôn người phụ nữ. Bác Dịch, mau ra đây, ở bên kia trời bỗng nổi gió, có người kêu to. Bác Dịch lập tức dừng lại, nhìn về phía người phụ nữ vẫn nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt anh nhẹ lưu chuyển, muốn nói gì đó thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô. Vật đàn ông giữa đôi chân, để giữa hai chân cô không ngừng vuốt ve. Trang Hải Lâm lần đầu tiên chờ mong kích thích như vậy, khiến cô lập tức nuốt nơi cổ họng. Lúc đang cùng anh hôn môi, tay không nhịn được chống tủ chén, nhẹ nhấc đùi lên. Bác Dịch liếc mắt, cảm giác được sự nghênh hợp của cô, nhiệt huyết sôi trào ôm chặt eo nhỏ nhắn, cách lớp quần áo không ngừng xoa giữa hai chân cô. Thậm chí tay anh đã xông vào bên trong quần đùi, trực tiếp xoa nắn điểm ấm áp kia. Anh vô cùng hưởng thụ, nhắm mắt thở dốc. Trang Hải Lâm cũng nhắm mắt lại hưởng thụ. Bác Dịch, mau đến đây, gió nổi lên rồi, có người lại kêu. Bác Dịch bất đắc dĩ đành phải dừng động tác, cúi xuống dưới, thật sâu nhìn người phụ nữ, dường như khẩn cầu nói. Nếu như trợ lý của em đến, cứ chờ anh một chút, chờ anh một chút hãy đi, có được không? Trang Hải Lâm không lên tiếng, chỉ bộc lộ vẻ nhàn nhạt. Chương 1185, bươm bướm nhẹ nhàng. Sắc trời bắt đầu tối, mặt trời chiều len lỏi phía chân trời, để lại màu mờ tím. Bác Dịch một thân quần áo màu trắng, đứng dưới bầu trời tím ngắt, theo sức gió càng lúc càng lớn. Anh đứng ở trên giá trong vườn nho, đối với việc người làm tập trung càng ngày càng nhiều, Bác Dịch khẩn trương cao giọng ra lệnh. Không kịp nữa, đem ống khói và tháp ẩm qua đây, sương lạnh có khả năng lại rơi xuống. Lúc này, bạn của Bác Dịch là Lý Vĩ, ở cục khí tượng, nhanh chóng đi vào vườn nho, nét mặt khẩn trương. Nghe thấy Bác Dịch nói những lời này, anh thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ đến việc, anh không biết sương lạnh rơi sớm, không về. Bác Dịch xoay người nhìn về phía bạn tốt, trên khuôn mặt của anh là sự kiên nghị cùng tự tin tràn đầy kinh nghiệm. Đứng hứng gió, vươn tay nhẹ nắm không khí ẩm ướt trong gió, đôi mắt sáng rực, giọng nói mạnh mẽ. Sao có thể không biết được đây? Lý Vĩ mỉm cười nhìn anh, biết anh thông thạo thiên văn địa lý, so với mấy người trong cục khí tượng còn quen thuộc hơn. Chuẩn bị đi, tôi sợ không kịp thời gian. Bác Dịch khẩn trương áp lực đứng trong gió. Trước tiên di chuyển ống khói. Giọng nói vừa vang lên, toàn bộ người làm đáp lời, nhanh chóng chạy như bay đến phía sau tòa thành nhỏ, chuẩn bị di chuyển ống khói. Mà những người khác đang xếp rượu cũng theo vào vườn nho giúp đỡ, dựa theo nơi Bác Dịch chỉ định bắt đầu dàn gạch ra. Trang Hải Lâm đứng trong phòng nghe tiếng động, mặt cô căng thẳng nghi hoặc. Vừa rồi một người phụ nữ của trang viên tự tay làm thức ăn đưa tới, cô cất bước đến cửa sổ sát đất, vừa vặn nhìn thấy rõ ràng mấy chục người làm vừa dùng sức trợ giúp trái phải nâng giá sắt mấy trăm cân đi qua vườn nho. Trước mỗi cây nho, bọn họ hạ thấp thân thể, hai tay chống lên khung sắt nặng, đang la hét trợ giúp, vừa nhao nhao mồ hôi đầm đìa, nhìn xung quanh, rất sợ đụng phải trái cây nho nào đó. Có một vài cô gái trong thôn, làm việc mặc quần áo giản dị, tay cầm dụng cụ được yêu cầu đốt cháy vật chất hóa học, là một loại vật chất đốt bảo vệ môi trường. Nơi nơi tràn đầy sương mù, kết hợp với không khí tạo thành hơi nước bình thường bao phủ khắp vườn nho. Quả nhiên, thời điểm càng lúc càng gần, không khí trong vườn nho dường như ngưng kết, có chút lạnh. Trang Hải Lâm phô vô thức vươn tay kéo chặt áo màu đen của mình. Cô ngẩng đầu, trong đôi mắt là những tia sáng mãnh liệt, nhìn Bác Dịch từ từ biến mất trong bóng đêm. Anh phải đem

lập tức đứng giữa bướm bay xung quanh, bắt đầu dùng bộ máy xoay tròn trong tay. Lập tức bướm trắng dường như bay quanh giá, nó vỗ cánh mỏng như sa, đem tháp ấm nhả ra khí ấm bay đến xung quanh mỗi cây nho, không cho hơi lạnh xâm nhập vào trái cây. Trang Hải Lâm nhìn tình hình này, lông mày nhíu lại, không thể tin nổi nhớ lại sương muối đầu tiên như vậy mà dùng phương pháp gian khổ đi bảo vệ vườn nho. Trời đổi gió đông nam rồi, nhanh lên một chút. Vâng, người làm khắp vườn nho cũng kêu lên hưởng ứng. Bướm trắng nhanh chóng xoay tròn trên hai thước, khiến chúng nó ôn nhu phe phẩy cánh mơ mộng xuyên qua vải thư có lỗ rất nhỏ để cho gió mát nhẹ nhàng thổi về phía vườn nho. Lúc này khắp trang viên ấm áp lửa ngút trời, bướm trắng nhẹ nhàng phe phẩy chính là thuộc loại trinh sinh mệnh tri hỏa. Trên thế giới này có người xa hoa lãng phí tất cả, có người đưa tay ôm chặt sinh mệnh ủng hộ thượng đế lại cho thế gian những sinh linh như thế. Trên những quả nho, bướm bướm nhẹ nhàng vỗ cánh hạ xuống, cành lá lay động, âm hưởng róc rách. Những quả nho giống như được tết thêm sức mạnh, tâm tình dường như bắt đầu vui sướng đong đưa. Chương 1186, chỉ là. Bóng đêm càng ngày càng sâu, không khí càng ngày càng lạnh lẽo, dường như chợt đến theo thời gian. Vì ánh mặt trời ban ngày chiếu xuống phiến nho quá lớn, buổi tối lúc tỏa ra nhiệt lượng, thực vật trên mặt đất cùng không khí đột nhiên hình thành độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Nếu như không có biện pháp khắc phục, các tế bào trong cơ thể thực vật vô cùng có khả năng mất nước mà đóng băng. Thực vật bên ngoài vườn nho, nhất là loài hoa dại, cỏ dại, trong nháy mắt sinh mệnh dường như biến mất, che đậy từng tầng xương trắng xóa. Những nhánh cây cong xuống, thậm chí ở trong một mảng núi rừng trắng xóa có thể nghe thấy rắc một tiếng gãy vang lên. Bên trong vườn nho, vô số người làm mặc quần áo đơn bạc, theo không khí lạnh đột nhiên buông xuống, nhao nhao miệng hô sương mù màu trắng lạnh lẽo, lại coi như không có lạnh đến như vậy, nhanh chóng đẩy những cánh bướm mỏng trắng lụa như tuyết bay vòng quanh khắp vườn nho, đem ấm áp từ ánh lửa trong hệ thống sưởi hình tháp mang đến từng chùm nho. Có người làm vườn vì sợ những cánh bướm không để thể vỗ khí nhiệt mang đến từng chùm nho, vài người lại nhanh chóng theo những chùm cánh bướm trắng phía sau, một bên phe phẩy đôi cánh, một bên đi giữa vườn nho, tạo thành vô số những cánh bướm trắng như tuyết đung đưa giữa bầu trời trên vườn nho xanh biếc, dường như là một người bảo hộ mà ông trời phái xuống. Trang Hải Lâm đứng bên ngoài bậc thang của vườn nho, nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt lưu chuyển mãnh liệt nhìn về phía mọi người trong thôn, theo cánh bướm lụa mỏng đi khắp nơi giữa vườn nho phe phẩy đôi tay. Tiểu Lệ thấy đêm nay càng ngày càng sâu, hơn nữa khí trời càng lúc càng lạnh lẽo. Cô lập tức đưa tay kéo chặt chiếc áo da cỏ vào người, rồi đi lên phía trước, hơi tôn kính gật đầu nói: "Tiểu thư, chúng ta lên xuất phát thì đi thôi, khí trời càng ngày càng lạnh, cô vẫn còn đang mặc quần đùi vậy." Đúng vậy, Trang Hải Lâm đều quên, cô thế nhưng chỉ khoác chiếc áo da cỏ, đứng ở trên ruộng bậc thang, trong mắt lưu chuyển nhìn Bác Dịch. Anh vô cùng kích động và khẩn trương đối với đợt sương giá lạnh lẽo buông xuống, nhanh chóng cất bước đến chỗ khu trồng nho xử lý, tính chọn lọc, hái xuống một số quả nho đặt trong lòng bàn tay, mở ra, ngửi được mùi thơm của nó, tựa hồ có thể cảm giác được trái cây kia thực sự ngoan cường. Anh cười, lại tiếp tục cất bước đi vào trong bóng đêm, áp dụng đối với những loại trái cây khác, cẩn thận từng ly từng tí quản chế nhiệt độ với sự biến hóa của trái cây. Trang Hải Lâm nhìn chằm chằm bóng lưng của anh dần dần biến mất, nhớ tới chính mình cũng đã từng kiên trì rất lâu sự nghiệp cùng mộng tưởng của mình. Khuôn mặt cô nặng nề nhưng nhìn không ra một điểm biến hóa, nghĩ muốn rời bước, thế nhưng cô lại nhìn không được nhìn theo phía người kia. Bác Dịch rốt cuộc từ nơi nào đó trong bóng đêm đi ra, vẻ mặt căng thẳng, có vẻ hơi sốt ruột, tay cầm một trái nho dặn dò nhà vườn mang đến chỗ đó, bởi vì anh phát hiện có một số trái cây ít nhiều đã bị tổn hại. Mọi người cùng nhau vội vàng đi về phía trước, phe phẩy đôi cánh. Cá nhân anh lại cầm quả nho này đặt trong lòng bàn tay, vô cùng khẩn trương, lại ngửi mùi hương của nó. Vô luận là người thành công như thế nào, vĩnh viễn không có nhìn thấy một mặt họ chân chính thành công, rốt cuộc là vì ôm ấp tình cảm, tín ngưỡng, chăm chỉ. Còn lại là một chút cô đơn. Vẻ mặt của Trang Hải Lâm trầm xuống, tiếp tục nhìn thân ảnh Bắc Dịch xoay người biến mất trong vườn nho. Cô cứ như vậy lưu chuyển trong mắt, suy nghĩ thật lâu, do dự thật lâu. Cô biết vườn nho mới chính là chân chính thứ anh yêu, thứ anh yêu nhất. Vì vườn nho này, thậm chí anh có thể vứt bỏ cả sinh mạng của mình. Không hiểu sao cô lại chợt nhớ tới vòng phỉ thúy đã vỡ. Trong mắt của Trang Hải Lâm lóe lên, nghiêng mặt vô thức nghĩ đến cái vòng, thậm chí rất thương tâm. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải đi thôi. Tiểu Lệ nhìn về phía Trang Hải Lâm lại khẩn trương dục. Trang Hải Lâm nghe lời này, thở dài, nâng mí mắt nhìn về phía vườn nho dấy lên một chút ánh lửa, còn có vô số những cánh bướm tuyết trắng vẫn vỗ cánh kéo dài. Trái tim vỡ vụn, vẻ mặt cô căng thẳng không nói lời nào, nhàn nhạt xoay người đi vào bên trong biệt thự. Ba người hầu nhanh chóng theo thân ảnh của cô đi vào trong. Không cần thiết, một hồi sau, tại đây không khí rét lạnh, Trang Hải Lâm mặc chiếc váy khác thay ra. Cô đã nhìn thấy Bác Dịch mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen đi tới. Lúc nhìn về phía mình, ánh mắt anh sáng ngời. Trang Hải Lâm cũng mong mỏi nhìn về phía anh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Tiểu Lệ cùng ba người hầu mau chóng đứng giữa bọn họ, liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới trầm mặc rời khỏi, đứng sang một bên, quay đầu nhìn về phía những người trong vườn nho đang vỗ cánh, tỏa ra ấm áp đi khắp nơi. Bác Dịch tay cầm rau dại, không nói gì nhìn về phía cô. Hiện tại thời khắc ly biệt này, cũng không nghĩ giải thích đây không phải là thứ dễ sắn mà cô sợ. Trang Hải Lâm không nói gì, nhìn anh tức giận. Khí trời lạnh như vậy còn không mặc nhiều quần áo một chút, rau dại này dựa vào cái gì đều cho cô ấy ăn? Tôi đến xem đây là vị gì, nếu như ăn ngon liền lấy cho cô ấy một chút ít. Nhà đầu này mặc dù là em gái của tôi, thế nhưng ngay cả tôi cũng phát hiện cô ấy gần đây eo thô. Tôi nhịn không nổi con gái eo thô, nhất là em gái của tôi. Hai mắt của Bác Dịch sáng ngời, cho là mình nghe lầm, rổ rau dại kia căng thẳng có chút không dám tin nhìn về phía Trang Hải Lâm. Anh nhìn cái gì? Hối hận à? Hối hận trước đây mời tôi ăn rau dại? Bác Dịch nghe lời này có vẻ kích động, khuôn mặt căng lên, chợt biến hóa. Ấy, không, không hối hận. Anh chỉ là muốn mời em ăn vật này, khả năng phải đợi một chút, anh vẫn còn bận. Vậy thì chờ một chút đi, tôi chỉ là lạnh, vào trong nhà mặc thêm quần áo. Trang Hải Lâm trực tiếp trên mặt bày ra lạnh lùng, cúi đầu, đeo găng tay. Trên mặt của Bác Dịch không hiểu hiện lên chút cảm động. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là... Trang Hải Lâm nhớ lại phỉ thúy đã vỡ kia, mới yếu ớt nói, muốn ăn rau dại thôi. Chương 1187, ai làm? Không khí lạnh lẽo giảm xuống, ánh lửa trong vườn nho vẫn kéo dài mãnh liệt. Trang Hải Lâm ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn vườn nho bên ngoài cửa sổ. Mọi người vừa nói vừa cười, dáng vẻ vô cùng cao hứng. Trong mắt cô lưu chuyển, hiểu được sự nhiệt tình của Đường Khả Hinh đối với rượu nho, ôm ấp một loại tình cảm tinh tế. Nghĩ tới đây, cô lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp bên cạnh. Bác Dịch vẫn như cũ, mặc sơ mi trắng, quần tây đen đưa lưng về phía mình, vươn tay vào trong bồn nước lạnh rửa rau. Cô cứ như vậy nhàn nhạt nhìn anh, sau đó không kìm lòng được, làm bộ, vẻ vô ý, cầm chén hồng trà nóng, đi về hướng phòng bếp. Lúc này, Bác Dịch đã đem rau dại rửa sạch, sau đó đặt trên chiếc thớt, cầm cá hồi, nhờ mấy cô phụ nữ trong thôn mua về từ thị trấn, đựng trong chiếc túi trong suốt, mang nó để vào trong nước đá. Cha Ngải Lâm nghiêng người tựa vào cánh cửa bên cạnh, một bên cầm chén hồng trà. Vì sao cần phải dùng nước đá, trực tiếp bỏ vào trong nước bình thường không được sao? Đây không phải là nhiệt độ thấp hơn một chút sao? Dù sao cũng đựng trong túi nhựa, còn sợ cái gì? Bác Dịch cầm dao cắt, bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, trầm giọng: trực tiếp dùng bọt nước, coi như là một cách mà cái túi nhựa cá hồi tươi nhưng vẫn không bị trôi mất vị. Thế nhưng nếu như dùng nước đá, cá không chỉ ngon mà còn có hương vị mặn đặc biệt của biển Nhật Bản. Cha Ngải Lâm nhẹ nhíu mày, có chút không tin. Cô không tin à? Tài nghệ của anh, trừ em trai của em có khả năng khiêu chiến, dự đoán chắc là không có ai đâu. Những người như chúng ta đối với thức ăn và rượu ngon hẳn là sẽ không quá hiểu. Bác Dịch tiếp tục một bên gọt táo, một bên lại thực sự nói: Khả Hình có hiểu ít. Cô ấy đối với thức ăn và rượu trời sinh nhạy bén, dường như không cần trải qua nhiều hiểu biết mà trực tiếp cảm ứng. Hôm nay đã là lần thứ ba Trang Người Lâm xị mặt, nóng mắt trầm mặc nhìn người này đã lâu, mới nhớ từng chữ sâu xa nói: anh thực sự đối với cô ấy cảm xúc rất sâu à? Ừ, anh tán thưởng cô ấy. Trang Hải Lâm không biết vì sao, không hiểu cảm giác trái tim có chút hoảng sợ, trực tiếp muốn xoay người, lại phát hiện trên môi có chút lạnh. Cô giật mình nâng mí mắt nhìn người trước mặt. Bác Dịch tay cầm khối cá hồi, vẻ mặt bộc lộ ý cười, đem nó giơ lên một bên môi của cô, phát hiện môi cô không tô son, màu vẫn vô cùng đẹp, căng mềm, ánh sáng chiếu vào như phấn hồng đỏ. Anh lại đem cá phiến đưa tới trên môi cô, một loại thật sâu rung động nói: ăn đi, bởi vì khí trời lạnh lẽo, anh không làm sashimi cho em. Một hồi anh chiên nó lên, chấp nhận ăn một miếng thử xem có phải hay không có chút tươi ngon hơn. Trang Hải Lâm nhìn người đàn ông này, Bác Dịch cũng dần dần nhìn cô gái, vẫn như cũ, có chút không dám tin cô lưu lại trong ngôi nhà tịch mịch này. Nghĩ tới đây, anh lại giơ lên miếng sashimi, cảm tính khàn khàn nói: há mồm ra. Trang Ngải Lâm cảm giác không hết hờn giận, lại vẫn như cũ cúi đầu ăn miếng sashimi, tinh tế nhai. Quả nhiên phát hiện ngâm trong nước đá, lại dùng acid citric rửa qua sashimi, vị vô cùng ngon, có một loại vị mặn đặc thù tạo thành sự đặc biệt riêng của nó. Ánh mắt cô sáng lên nhìn về phía Bác Dịch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khí lạnh giảm xuống, vô số người làm vườn phát hiện nhiệt độ đã ổn định, liền dừng những cánh bướm mà đơn độc đốt ấm tháp, hài lòng xua đi cái lạnh. Bác Dịch nhanh chóng đem rau dại trộn với sốt để trên bàn, lại mang gan ngỗng chiên cùng táo cuộn vào, tạo thành từng viên nho nhỏ, lại đến cá hồi chiên tưới lên một chút tương chanh, bỏ giấy bạc bọc thịt ốc biển mà mấy người thợ hấp lên, tổng cộng 3 đĩa đặt lên bàn. Anh cẩn thận từng ly từng tí dỡ giấy bạc xuống, ở bên trong lộ ra hương vị ốc biển mặn mặn, có cả hương vị của khói và của tỏi tỏa ra. Trang Ngải Lâm nhìn thức ăn, ánh mắt sáng ngời, quả nhiên anh nấu nướng cùng mấy vị phu nhân của người làm vườn không có giống nhau, nữ vương này thấy đói bụng. Chương 1188, thần bí. Bác Dịch nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng. Trang Hải Lâm đứng bên cạnh bàn ăn, thấy anh nắm tay mình, nét mặt tươi cười, ngưng nhìn về phía anh, trong giây lát lại tỏ vẻ không hài lòng, vội rút tay tới phòng khách, nhặt các mảnh của bộ đồ màu đen cầm trong tay bước trở lại bàn, ném vào tay anh, ngồi xuống nhặt kẹp tóc, rất nữ tính. Bác Dịch nhìn Trang Hải Lâm đang ăn nhiệt tình, ôn nhu hỏi: có ngon không? Trang Hải Lâm hai mắt nhấp nháy, nhai nó với một chút hương vị thực sự độc đáo của dưa chua, lại có một bông hoa màu tím trang trí. Thức ăn vừa ngon vừa giòn, đặc biệt có thêm hương xà lách, tất cả hương vị thật tuyệt. Bác Dịch có lẽ là một người rất thông minh, cho dù là từng việc nhỏ, rất biến biết làm cho tất cả trở nên rất đặc biệt. Trang Hải Lâm không cự tuyệt được sự hấp dẫn của những món ăn, ăn rất tự nhiên. Trang Hải Lâm hai tròng mắt chợt lóe, vẫn im lặng, tay nắm chặt ly rượu đỏ trên bàn cơm. Bác Dịch nhìn mí mắt của cô, dường như hiểu được ý nghĩ của cô, đặt ly rượu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô. Anh bế nhấc cô trên tay, ôn nhu nói, chúng ta về phòng thôi. Trang Hải Lâm dựa vào lòng bác Dịch, nét mặt có chút choáng ngợp, vẫn không nói gì. Bác Dịch nhanh chóng ôm lấy thân thể cô, lướt qua những người hầu, đến phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Vườn nho nhanh chóng chìm vào bóng đêm, yên lặng và tịch mịch. Chương 1189, nói cho anh biết nguyên nhân. Buổi tối kéo dài, khắp nho viên bình tĩnh trở lại, chỉ là ánh hỏa liệt hừng hực nơi chân trời vẫn như cũ. Vô số nông dân tiếp tục vừa nói vừa cười, thêm củi để sưởi ấm, hái những quả nho màu vàng, khoái trá che chở, dường như cảm giác được ấm áp cũng tiến vào giấc ngủ, bắt đầu chậm rãi. Ngoài biệt thự, mấy người giúp việc, còn có các vệ sĩ im lặng đứng canh gác trước tiểu viện, không dám lên tiếng. Bên trong phòng, một mảnh đen tối, căn phòng gọn gàng, khắp nơi, áo sơ mi trắng, váy dài màu đen cùng áo lót màu đen khêu gợi, tùy tiện bày trên giường, sofa, cánh cửa sổ đóng chặt, mặc dù xuyên qua một điểm ánh lửa, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới người bên trong nghỉ ngơi cùng triền miên. Cả không gian từng mảnh vắng vẻ, cho đến khi di động trên giường sáng lên màn hình xanh, đó là đặt ra thời gian hừng đông xuất phát. Bác Dịch lộ dáng người thô tục, khoác sâu đậm giường màu xanh, nằm trên, từ trên phía sau ôm lấy thân thể Trang Ngải Lâm, cánh tay to lớn đáp trên thân thể cô. Người đó vẫn nhắm mắt, dường như ngủ say, nhưng biết sau khi mây mưa thất thường, thời gian ly khai đã lâu, cho nên chỉ là nghỉ ngơi một chút. Trang Ngải Lâm mệt mỏi thật sự nằm trên giường đang say ngủ. Thời gian trôi qua, bác Dịch sau khi tắm rửa xong, dùng khăn tắm quấn nửa người dưới ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trang Hải Lâm đã mặc váy dài, sâu cổ chữ V màu đen, đứng ở trước gương, hơi chỉnh lại tóc dài, tấm lưng nuột nà mê người. Anh nở một nụ cười hạnh phúc cùng thỏa mãn, từng bước đi về phía cô, ôm chặt người con gái, nghiêng mặt đến bên tai cô mới khàn khàn nói. Anh còn tưởng rằng em muốn ngủ tiếp. Thế nào? Tôi ngủ không quen giường. Bác Dịch mỉm cười vươn hai tay. Vậy em thích giường kiểu gì? Anh sẽ mua cho em để đó. Trang Hải Lâm nhịn cười không được cười rộ lên. Bác Dịch tay giữ cằm cô. Em đợi anh một chút, anh thay bộ quần áo. Bác Dịch nặng nề thở hổn hển, tiếp tục chỉnh lý âu phục. Anh đối với trang phục không có yêu cầu, đơn giản trực tiếp là được. Anh đang vội, tay hướng trước bàn, ai biết vô ý đụng tới túi sách màu đen trên bàn. Nó như vậy mà rơi xuống đất, bên trong có thứ gì đó rơi ra. Anh hơi giật mình ngồi xổm người, vừa định cầm túi sách của Trang Hải Lâm, lại trừng mắt nhìn thấy khối ngọc lục bảo phỉ thúy bị vỡ thành hai mảnh, liền như vậy xuyên qua một điểm bi ai cùng bất đắc dĩ, dừng trên mặt đất. Trái tim như bị người ta đánh một chùy. Bác Dịch sắc mặt đột biến, không thể tưởng tượng trừng mắt nhìn về miếng ngọc kia. Trang Hải Lâm dừng ở bên phòng khách, không nhịn được ngẩng đầu xem các ảnh chụp. Cửa phòng lặng yên hơi mở, thân ảnh của bác Dịch nặng nề xuất hiện, gương mặt của anh lộ ra quá nhiều đau lòng. Trang Hải Lâm nghiêng mặt, mỉm cười, lại nhìn thấy anh thâm trầm đau lòng, cô hơi nghi hoặc. Trang Hải Lâm kỳ quái nhìn anh, không hiểu vẻ mặt này. Bác Dịch thật sâu nặng nề thở hổn hển một hơi, lúc này mới thong thả trước mặt cô, đau lòng giơ lên miếng ngọc bội phỉ thúy đã vỡ làm đôi. Anh nắm miếng ngọc đã vỡ, tối nay tất cả hạnh phúc trong nháy mắt bị đánh nát, không thể tưởng tượng, từng chữ hỏi. Nói cho anh biết, nguyên nhân đêm nay em ở lại là không phải bởi vì nó chứ. Chương 1190, bọt biển. Thật là bởi vì nó. Bác Dịch tay cầm phỉ thúy bị vỡ, đau lòng nhìn sâu cô gái trước mặt. Trang Hải Lâm đơn độc đứng giữa phòng khách, đôi mắt bối rối chớp. Cô chưa bao giờ nói dối, trên mặt biểu tình thừa nhận ẩn nhẫn. Cô vẫn giữ lại một chút chân tướng, mặc dù có ẩn tình khác, nhưng cô không biết phủ nhận như thế nào. Trái tim trong nháy mắt bị đánh trúng. Trang Hải Lâm, anh mặc dù là một người trông coi nho viên,

có khả năng táng gia bại sản, tôi cái gì cũng không thể cho em đâu. Trang Hải Lâm nắm chặt cổ tay anh, lập tức không biết nói gì. Chẳng lẽ đêm nay anh thực sự tin tất cả đều là giả sao? Bác Dịch lộ ra mất mát tuyệt vọng, chìm trong bóng tối, đôi mắt lóe ra quang mang yếu ớt. Nó hẳn không phải là giả, nhưng cũng không quá chân thật, bởi vì thân phận hai ta kỳ thực cũng khó chọn lựa, nhất định phải kiên trì gì đó mới có một màn tiếc nối như vậy. Ngải Lâm, chia tay đi, lần này dứt khoát chia tay đi. Chúng ta tan tan hợp hợp bao nhiêu lần, lại dựa vào dục vọng kích động mà khiến nhau tổn thương tới hôm nay. Tôi mệt mỏi, tôi xác thực không xứng có người yêu, tôi cũng không thích hợp có một đoạn tình cảm như vậy. Cho nên chúng ta buông tay đi, triệt để buông tay đi. Trang Hải Lâm đôi mắt tràn đầy nước mắt, đứng trong gió rét, lặng nề thở, nhìn về phía anh, đôi tay vẫn như cũ, không muốn buông ra. Bác Dịch nghiêng mặt, đôi mắt xoay chuyển, liếc nhìn người bên cạnh, rõ ràng hình dáng dung mạo động lòng người, nhưng anh tuyệt không lưu luyến, mạnh mẽ giãy cánh tay của cô, trầm mặc ngồi vào trong xe, kiên quyết khởi động. Đèn trước xe sáng lên, điều khiển xe tránh Trang Hải Lâm mà rời khỏi, từ từ lùi về phía sau, sau đó khẽ quay đầu nhìn hướng nhà vườn, xoay tròn tay lái, điều khiển xe rời khỏi biệt thự, thẳng phía trước mà chạy đi, một phút cũng không do dự. Trang Hải Lâm cô độc đứng trong gió lạnh, nặng nề thở dốc từng đợt xương trắng, nhìn chiếc xe từ từ cách mình đi xa, đôi mắt giật giật. Một người chưa bao giờ khóc như cô, vậy mà vào thời khắc này, nước mắt từ từ chảy xuống. Xe dọc theo nho viên chạy càng xa, Bác Dịch đôi mắt tràn đầy đau đớn, đôi tay nắm chặt tay lái điều khiển xe, chạy thẳng về phía trước, ý nghĩ miên man cơ hồ thấy không rõ đường trước mặt, nước mắt cũng như vậy, bi thương lặng lẽ chảy xuống. Hết chương 1190. Hết tập 231. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.